Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, vô bổ đồ vật, chương 1369, vô bổ đồ vật đương nhiên, của nó thuộc tính trong ngoài miêu tả vẫn tương đối mơ hồ. Cho nên vệ tiểu bắc muốn nhìn một chút của nó hiệu quả. Như vậy cũng chỉ có thí nghiệm một thoáng rồi. Vệ tiểu bắc sau đó đem cái này hỏa diễm châu trực tiếp phóng tới bên cạnh trong nước biển. Hô, một tiếng vang nhỏ, lạc ở trong nước biển hỏa diễm châu ghép lại không có chìm xuống. Mà là trôi nổi lên, đồng thời của nó bốn bắt đầu trồi một tầng ngọn lửa màu đỏ sầm ni quả nhiên bắt đầu cháy rừng. Dược, vệ tiểu bắc duỗi ra một đầu ngón tay ở trong ngọn lửa đốt một hồi. Gật gật đầu, ngọn lửa này châu cùng thủy gặp gỡ thả ra ngoài hỏa diễm. Nhiệt độ cao nhất độ đại khái ở 670 độ. Đồng thời rất ổn định, trên dưới di động sẽ không vượt quá 10 độ. Vâng, cái này nhiệt độ trên căn bản cùng tử tinh đang gần đủ rồi. Nếu là dùng để đảm nhiệm lò lửa, ngược lại không tệ, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, đơn giản lại từ trên đá ngầm ban hạ xuống mấy mảnh vụn. Ném vào long hỏa bên trong đỉnh luyện chế, như vậy thứ đơn giản, vệ tiểu bắc luyện chế lên có thể nói là ung dung thêm vui vẻ rồi. Mặc dù là đầu óc chạy thân, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lúc này một lò luyện chế hỏa diễm châu có chừng 10 viên. Vệ tiểu bắc làm mất đi mấy viên ở trong nước biển. Sờ soạng một thoáng hỏa diễm nhiệt độ hậu gật gật đầu. Đại khái là đồng nhất khối trên đá ngầm ban hạ xuống mảnh vỡ. Luyện chế ra đến hỏa diễm châu, của nó thả ra hỏa diễm nhiệt độ đều không khác mấy. Đều ở 650 độ trở lên. Đương nhiên, vệ tiểu bắc ghép lại không chỉ kiểm tra ngọn lửa này nhiệt độ. Còn cần thử một chút lúc này uy lực nổ tung. Di động ngươi, vệ tiểu bắc đưa tay liền đem một viên hỏa diễm châu ném đi ra ngoài. Hô, tiếng xe gió truyền đến, thoáng qua sau khi, xa xa một khối trên đá ngầm lập tức liền nổ tung một ánh lửa. Mảnh vỡ hướng về bốn lắp bắp ra, vệ tiểu bắc hai chân một điểm, liền hướng về khối này đá ngầm vọt tới. Tới gần vừa nhìn, đá ngầm bị nổ nát rồi một khối, liền uy lực mà nói, so với lựu đạn phải yếu hơn một ít, cái này nổ tung hiệu quả có chút vô bổ. Nếu như đem phân phát đến người bình thường trên tay, trái lại có thể tăng cường người bình thường đối mặt quái vật thời điểm sức chiến đấu. Đương nhiên, dựa vào vệ tiểu bắc biết, chỉ là nước hoa bên trong lựu đạn dự trữ liền vượt quá rồi mấy chục trăm triệu viên. Nếu như thật đến rồi liền dân chúng bình thường đều muốn toàn diện cùng quái vật tác chiến thời điểm. Những này lựu đạn sợ rằng cũng muốn phân phát xuống rồi. Chính mình luyện chế hỏa diễm châu, ở phương diện này là không thể nào có đất dụng võ. Lại nói rồi, mình coi như là một lò luyện chế 1000 viên hỏa diễm châu. Cũng không sánh được nhân gia xưởng quân sự dây chuyền sản xuất A. Được rồi, ngọn lửa này châu đại khái cũng chính là dùng để đảm nhiệm lò lửa. Thiêu nấu nước, làm cơm cái gì khá là thích hợp, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ tiểu bắc luyện chế rồi một loạt đồ vật, từ tài liệu luyện khí đến phân chia, phổ thông, tinh phẩm, chân phẩm đều có, mà luyện chế ra đến thành phẩm, ở phẩm chất trên nếu so với tài liệu luyện khí mạnh hơn không ít. Đương nhiên, tài liệu luyện khí càng tốt, như vậy luyện chế ra đến thành phẩm cùng vật liệu sự chênh lệch liền càng nhỏ. Thí dụ như dùng thượng đẳng chân phẩm vật liệu luyện chế ra đến thành phẩm. Phẩm chất bình thường đều ở đủ mỹ chân phẩm chất cấp độ. Mà đủ mỹ chân phẩm chất vật liệu, luyện chế ra đến thành phẩm, đa số đều là đủ mỹ chân phẩm chất, số ít vì là nhập môn tiên phẩm mần ni đương nhiên, vì không lãng phí vật liệu, giống như vậy thành phẩm, vệ tiểu bắc cũng không dám luyện chế rất nhiều. Cái kia mấy viên ném ở trong nước biển hỏa diễm châu. Đầy đủ thiêu đốt rồi 2 ngày. Mãi đến tận một con màu trắng cự quy phản hồi thời điểm. Vừa triệt để hòa tan ở trong nước biển, chính như vệ tiểu bắc trước từng nói, ngọn lửa này Châu đem ra đảm nhiệm lò lửa thật không tệ. Chỉ cần một cái lọ chứa, bên trong chứa trên một ít thủy, đem hỏa diễm Châu ném vào, mặt trên là có thể làm cơm rồi. Tiền Quỷ Yêu Vương trở về, mang đến đúng lúc tin tức chính là, mà chạy đi ra ngoài mấy chục con biển quái dị đã bị nó hết mức nuốt ăn rồi. Muốn nói tới chút biển quái dị ngược lại không ngốc, đang chạy ra đá ngầm khu hậu liền trực tiếp trốn hướng về rồi Lutonia hải vực một cái rãnh biển. Lúc này điều rãnh biển tên là Turner Phuket rãnh biển, tuy nói không tính trên địa cầu sâu nhất rãnh biển, nhưng của nó nơi sâu xa nhất còn có hơn 6.000 mét. Hơn 6.000 mét sâu rãnh biển, thêm vào phụ cận chảy qua ám lưu, đủ để đưa chúng nó dấu vết lưu lại ẩn dấu. Nếu như không phải Tuyền Quỷ Yêu Vương, sợ rằng mấy năm sau khi, những này biển quái dị thành thục rồi, Lutonia liền phiền phức rồi, mà chúng vệ tiểu Bắc nhận được một cú điện thoại thời điểm. Liền linh cảm chính mình nhàn nhã thời gian muốn kết thúc rồi. Cú điện thoại này là Điền Vũ Văn đánh tới, bất cần chính là hỏi dò vệ tiểu Bắc vị trí, có chuyện báo cáo, làm vệ tiểu Bắc trở lại tòa nhà văn phòng trước, lại nhận được rồi mấy điện thoại, trong đó có Chet Maras, có Trúc Tâm Di, còn có Hoàng Khôn. Chet Maras điện thoại, chủ yếu chính là báo cáo Âu Bê Quốc sự tình, ở lính tôm tướng cua phong tỏa bên dưới, Âu Bê Quốc cao tầng sắp đã phát điên. Lại không nói bên ngoài vào thuyền, Âu Bê Quốc thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, trốn ở cảng nơi sâu xa may mắn thoát khỏi với khó một ít thuyền. Vốn định đi ra ngoài vận tải một ít lương thực, súng đạn trở về, kết quả vừa rời đi mấy tòa lớn đảo liền bị lính tôm tướng cua cho cướp đi rồi. Không có súng đạn, không có lương thực. Coi như là Âu Bê Quốc cao tầng lúc này cũng có chút không khống chế được thế quốc rồi. Cũng còn tốt, trên trời không có bị phong tỏa, ở gắng gượng rồi vài ngày sau, Âu Bê Quốc lại không thể không phái ra đặc thù xuất ra cầu viện rồi. Bất quá lần này, Âu Bê Quốc trái lại học tinh minh rồi, những quốc gia khác cái gì đều không tìm, trực tiếp liền tìm tới rồi Chet Maras vương tử, bọn họ biết. Chỉ có Chet Maras vương tử mới có thể cùng vệ gia đảo câu thông. Mà Chet Maras vương tử lần này có thể coi là cố gắng thở ra một hơi. Đem vị kia đặc sứ thả ở bên ngoài lượng rồi 2 ngày. Đại khái vị này đặc sứ cũng biết mình một phương đối lý. Liền ở Chet Maras ở thủ đô đảo phủ đệ ở ngoài mạnh mẽ đứng 2 ngày 2 Demonster hiện tại. Chet Maras gọi điện thoại lại đây chính là hỏi dò sư phụ. Đón lấy nên làm gì? Làm sao bây giờ? Mời bọn họ thêm 2 đảo. Vệ tiểu Bắc hiển nhiên ở lúc trước Âu Bê Quốc quỵt nợ thời điểm đã nghĩ được rồi làm sao bây giờ? Nhận được Chet Maras điện thoại sau khi, không chút nghĩ ngợi liền làm ra trả lời. Đùa gì thế? Ở quỵt nợ sau khi, yêu cầu một thoáng nhiêu, liền muốn đem sự tình đẩy rơi. Chờ sư phụ trả lời sau khi Chet Maras vênh vang đắc ý đem Âu Bê Quốc đặc sứ kêu lại đây. Sau đó thông báo rồi đối phương, kép lại biểu thị đây là tối hậu thư, không có bất kỳ có thể sửa chữa khả năng, thêm 2 đảo, nghe được cái này hồi phục sau khi, vị kia Âu Bê Quốc đặc sứ tại chỗ liền há hốc mồm rồi. Mãi đến tận bị mời ra Chet Maras phủ đệ sau khi đều không thể phục hồi tinh thần lại. Phải biết, hiện tại Âu Bê Quốc đồng ý trước đáp ứng nhiều lần đảo đã là đau đầu được không xong rồi. Vị nghị trưởng kia các hạ đáp ứng việc này, đã ở hội nghị bên trong nhắc lên rồi phản đối cuồng chiều. Có thể nói như vậy, coi như là việc này thành rồi, vị nghị trưởng kia tiên sinh khoảng cách xuống đài cũng không xa rồi. Hiện tại lại muốn thêm vào 2 đảo. Đặc sứ biết, thêm vào lúc này 2 đảo. Không phải là tùy tiện cầm 2 cái tiểu đảo là có thể đánh gửi tới. Đương nhiên, đặc sứ tiên sinh đối với này cũng không có làm chủ quyền lực. Chỉ có thể đem việc này hối báo lên, mà vị nghị trưởng kia tiên sinh được báo cáo sau khi. Suýt chút nữa liền một cái ông cụ huyết phun ra đến. Nhưng chuyện này đến rồi hiện rõ ra ở tình trạng này. coi như là không đồng ý cũng không được rồi. Phải biết, toàn bộ Âu Bê Quốc hiện tại đã nằm ở tan vỡ biên giới. Coi như là việc này chấm dứt, muốn lấy lại sức được, sợ rằng cần một quãng thời gian rất dài. Đương nhiên, chúng nghị trưởng đem việc này bắt được hội nghị trên nói chuyện. Liền bao quát nghị trưởng một phái nghị viên đều nhảy lên. Đây là bán nước, mà lại không đề cập tới Âu Bê Quốc hội nghị trên lập tức bạo phát một hồi phản chiến nghị trưởng. Cuồng chiều, chỉ nói vệ gia đào phái ra mười mấy tên đệ tử nòng cốt cùng một ít kiến trúc công nhân. Ở lính tôm tướng cua thậm chí còn phổ thông bảo vệ cho. Ở mấy ngày hậu, trực tiếp đổ bộ rồi bị vệ tiểu Bắc tính toán nhập vệ gia đào phạm vi thế lực năm cái hòn đảo. Lúc này năm cái hòn đảo tự nhiên là Âu Bê Quốc hòn đảo. Trong đó ba cái là Âu Bê Quốc trước đáp ứng thù lao. Mà còn lại hai cái, vệ tiểu Bắc cũng không có tuyển cho vào diện tích lớn đến. Mà là lựa chọn rồi khoảng cách vệ gia đảo gần nhất hai cái tiểu đảo. Đương nhiên, hai người này tiểu đảo đặt ở Lutonia cũng miễn miễn cưỡng cưỡng được cho là lớn đảo rồi. Diện tích đều ở 10 km² trở lên, một lần nữa xây dựng một thoáng, ngược lại không tệ lô cốt đầu cầu cùng với nhân loại điểm định cư. Khiến người ta kinh dị chính là, đối mặt vệ gia đảo thế lực tiến vào, ở tại trên đảo Âu Bê Quốc dân chúng thậm chí binh sĩ đều không có một chút nào tâm tư phản kháng. Tiếu Bạch Lăng chuyến này bị vệ tiểu Bắc nhận lệnh vì là năm đảo tổng quản. Toàn diện phụ trách lúc này năm cái hòn đảo kiến thiết. Thậm chí còn an bảo đảm chúng các loại công việc, đồng thời, của nó còn muốn làm Điền Vũ Văn trợ thủ. Phụ trách hiệp trợ Điền Vũ Văn đối với vệ gia đào tổng thể sự vụ xử lý. Mà Lý Lam Tinh nhưng là làm Tiếu Bạch Lăng trợ thủ. Phụ trách hiệp trợ Tiếu Bạch Lăng quản lý lúc này năm cái hòn đảo. Nói trắng ra rồi, vệ tiểu Bắc đây là đang vì bồi dưỡng quản lý nhân tài làm chuẩn bị. Sau đó thanh mộc phúc địa bên trong nếu là di chuyển nhân loại số lượng bắt đầu tăng lên. Như vậy Điền Vũ Văn là nhất định sẽ bị điều vào đến đảm nhiệm tổng quản. Chờ sau một khoảng thời gian, vệ tiểu Bắc còn chuẩn bị đem Dương Đình Đình cùng Trương Điềm Điềm cho triệu hồi đến. Ở đồ đệ lứa bên trong có quản lý tiềm chất liền như thế mấy cái rồi. Trước đã nói, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn tâm tư của hai người là không ở trên mặt này. Sau đó phát triển của bọn họ nhất định là vũ lực hướng về. Mà Trình Đại Long cũng chỉ có thể di động vũ lực hướng về phía. Còn Chet Maras, xem tình huống, nếu như của nó bị lập thành hoàng trư, liền cái gì cũng không nói rồi. Vệ tiểu Bắc nói thế nào cũng không thể đem người ta Lutonia người nối nghiệp làm lại đây trưởng. Quản vệ gia đào, cần nói rõ một điểm chính là, vệ tiểu Bắc cảm giác mình tiểu sư tỷ Trình Tư Tư ở phương diện này cũng có chút tiềm lực. Bất quá nàng hiện tại còn muốn ở học đại học, trong thời gian ngắn hay là không thể nào, làm năm đào tổng quản, Tiếu Bạch Lăng làm việc vẫn là rất phụ trách, ở phát hiện năm đào dân chúng đối với vệ gia đào tiến vào không phản đối sau khi. Tiếu Bạch Lăng trái lại có chút ngạc nhiên, lập tức liền cùng Lý Lam Tinh điều tra rồi một phen. Cuối cùng được ra kết luận là. Những dân chúng này đại khái là đối với Âu Bê Quốc cao tầng quá thất vọng rồi. Hơn nữa nghe nói trước đến đây chừng cứu mình chính là vệ gia đào đào chủ vệ tiểu Bắc. Cho nên liền sinh đơn giản nương nhờ vào vệ gia đào tâm tư. Không nghi ngờ chút nào, vệ tiểu Bắc trước trận chiến đó, trái lại cho Tiếu Bạch Lăng chúng nhân giảm ít đi không ít phiền phức. Những này chuyện về sau không cần nhiều lời. Vệ tiểu Bắc nhận được Điền Vũ Văn điện thoại sau khi lập tức liền trở lại rồi vệ gia đảo trung tâm hành chính. Nơi này chính là vệ gia đảo quản lý trung tâm, hết thảy chính vụ chỉ lệnh đều là từ nơi này phát sinh. Nhìn thấy Điền Vũ Văn sau khi, vệ tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quỷ dị, chưa xong còn tiếp, hết chương.